Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722: Tửu quán lão bản. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tửu quán lão đại thực lực đã là đạt đến thông huyền 9 tầng đỉnh phong. Khoảng cách tạo hóa cảnh cũng chỉ có nửa bước chênh lệch. Cái này hay là bởi vì hắn không có cái gì tài nguyên tu luyện nguyên nhân. Nếu như hắn có thể có được giống còn lại đại gia tộc tộc trưởng như vậy tài nguyên tu luyện, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so với cái kia người thấp bao nhiêu. Tửu quán lão đại là một cái hắc hồ tử đại hán. Nửa bên mặt trái bên trên có một đạo vô cùng dễ thấy mặt sẹo. Mà tại cái này mặt sẹo phía dưới mơ hồ có thể thấy được một đôi rõ ràng màu đen dấu răng. Hẳn là một loại nào đó độc vật tạo thành. Mà vết sẹo đau kia có phải là vì đi trừ độc dịch mà chính mình mở ra. Tại trên mặt của mình đục cái lỗ hổng. Vẫn còn có chút sức chịu đựng. Không phải vậy dài như vậy mặt sẹo. Cũng không có khả năng bị phủi đi ra. Ha ha. Tiểu tử ngược lại là có chút thủ đoạn. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem thực vật giao ra. Ta tốt cho ngươi một thống khoái. Mặt thẹo lão đại ngay sau đó cũng là mở miệng nói đến. Mà Tần Sương thì vẫn như cũ là vừa bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Đừng nói thông huyền 9 tầng đỉnh phong liền xem như thật đột phá đến tạo hóa cảnh. Lấy Tần Sương thực lực bây giờ, vẫn như cũ là trực tiếp miểu sát tiết tấu. Lần nữa cầm bầu rượu lên. Bầu rượu đã là rỗng. Tần Sương nhíu nhíu mày. Nhìn một chút quầy. Lại nhìn một chút vây quanh chính mình đám người kia. Một mặt khó chịu nói đến. Các ngươi muốn động thủ thì động thủ đi. Bất quá đừng hối hận. Tần Sương nói xong. Liền đứng dậy hướng về quầy ba đi đến. Ngăn tại Tần Sương trước mặt mấy người còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị Tần Sương cho đẩy ra. Đẩy ra về sau. Những người này vẫn như cũ là duy trì ngốc trệ. Bởi vì, Tần Sương lời mới vừa nói thật lôi đến bọn họ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Sương tuy nhiên có thể có chút thủ đoạn. Nhưng là lão đại bọn họ thế nhưng là tiếp cận với tạo hóa cảnh cường giả. Tạo hóa cảnh toàn bộ thành dưới đất cũng thì mấy cái như vậy người. Thực lực gần nhau tại tạo hóa cảnh. Coi như ngươi có thể có chút thủ đoạn. Cũng không thể nào là lão đại bọn họ đối thủ. Mà lập tức Tần Sương đã là đi tới quầy ra. Quầy chỗ người đã là sớm rời đi. Hắn bất quá chỉ là tới làm thuê kiếm miếng cơm ăn. Trước mắt tình huống này hắn không chạy trốn cái kia chính là não tử đường ngắn. Tần Sương theo duỗi tay ra. Một bầu rượu liền trực tiếp bay vào trong tay hắn. Cầm tới tửu. Tần Sương cũng không có tại trở lại vị trí của mình. Mà là tại quầy vị trí uống. Mà những người kia lúc này cũng là phản ứng lại. Việc đã đến nước này. Cũng không có vết mực cần thiết. Ngay sau đó cái kia 20 người chính là cùng một chỗ xông về Tần Sương. Trước mắt cái này hiện tiểu tử dưới cái nhìn của bọn họ cũng là một cái ngốc thổ háo. Đoạt, sát nhân diệt khẩu. Thần không biết quỷ không hay. Mà Tần Sương lông mày nhíu lại. Ngay sau đó chính là trực tiếp đem bầu rượu trong tay ném về một người trong đó. Ngay sau đó cả người cũng là bay thẳng bắn ra ngoài. Trước mắt bọn này lâu la thực lực cho dù đối với Tần Sương tới nói chênh lệch rất lớn. Nhưng là ở cái này thành dưới đất thực lực cũng coi là 10 phần không sai. Mượn cơ hội này, nếu như có thể thu phục bọn họ, cũng là một chuyện tốt tình. Tần Sương nghĩ như vậy. Ngay sau đó chính là đè nén xuống thực lực của mình. Chuẩn bị tốt tốt cùng những người này chơi đùa. Đối mặt phía trên cái này hơn 20 người. Tần Sương trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại trong ánh mắt còn toát ra cũng là thần sắc hưng phấn. Cái này một số cá nhân. Trên mặt đều hiển lộ ra hung thần ác sát sắc mặt. Muốn đi lên đánh hắn. Tần Sương khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt hung ác liếc mắt bọn họ liếc một chút. Đám kia tiểu côn đồ gấp. Trông thấy Tần Sương không đem bọn hắn để vào mắt. 20 mấy người cái kia trên đao đi giết hắn. Đem Tần Sương vây lại. Tần Sương xông đi lên. Nhất quyền đi qua. Tên côn đồ nhỏ kia hoàn toàn chống đỡ không được. lập tức thì bay ra ngoài. Người còn lại cầm lấy đao vọt tới. Tần Sương một chân đá bên trong một cái. Phía sau cũng bị vọt tới mấy cái. Những người kia đều lăn lộn trên mặt đất. Kêu thảm không được. Tần Sương tiếp lấy có sông đi lên. Nhất quyền nhất cước. Còn lại mười mấy tên côn đồ lập tức cũng đến trên mặt đất. Ở nơi nào đau thẳng đánh lan. Còn lại cái tiểu côn đồ gặp các huynh đệ đều ngã xuống. Hắn thanh đao ném đi. Nhanh chân bên trong liền chạy. Tần Sương gặp hắn chạy. Cũng không có đuổi theo. Mà chính là đi đến quầy bar. Đối với lão bản nói. Đến bình rượu, lão bản nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhìn vừa mới tranh đấu mộng. Tần Sương dùng lực vỗ vỗ cái bàn. Lão bản thấy thế. Kịp phản ứng. Tốt tốt tốt. Đại gia, rượu của ngươi lập tức tới. Lão bản đem tốt nhất nữ nhi hồng đã bưng lên. Tần Sương cầm chén lên. Chén lớn uống. Vừa uống đến một nửa. Đột nhiên, cái kia chạy mất tiểu côn đồ lại trở về. Hắn một chân nâng cốc quán nhóm đá văng ra. Tần Sương gặp cái kia tiểu côn đồ lại trở về cảm thấy rất mất hứng. Tiểu côn đồ xông tới nói. Tần Sương, người vừa mới không phải là rất lợi hại sao? Ta vừa mới đi thôi ta huynh đệ gọi tới. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiểu côn đồ đằng sau đi ra mười mấy người. Chỉ bằng các ngươi những người này còn muốn đánh bại ta. Tần Sương khinh thường gọi vào. Tiểu côn đồ gặp Tần Sương vẫn là dùng loại này khinh thường ngữ khí. Lập tức thì gấp. Các huynh đệ, lên cho ta. Chém chết ra hỏa này, mười mấy người đều xông tới. Nguyên một đám trong tay cầm đại đao cũng đều là ngẩng lên. Nhìn như thế, bọn họ là không đánh tới Tần Sương không đạt mục đích không bỏ qua. Tần Sương ánh mắt hiển lộ ra thần sắc khinh thường. Này một đám tiểu côn đồ trong mắt hắn. Cũng là để hắn đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Hắn đối đãi một nhóm người này. Trong lòng có. Chỉ có một cỗ mãnh liệt đánh tới ý đồ của bọn hắn. Này một đám tiểu côn đồ ở trước mặt của hắn. Tuy nhiên không chịu nổi một kích. Đã đám người này nghĩ như vậy chơi. Tần Sương cũng liền hảo hảo cùng bọn họ chơi một chút. Những người kia xông lên cũng là một đao chém đi xuống. Tần Sương lập tức thì tránh qua. Tránh né. Tại nhất quyền đi qua. Người kia trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Tần Sương cảm giác đánh hắn như vậy nhóm cũng không có ý nghĩa. Phải thật tốt cùng bọn họ chơi. Tần Sương tiến lên dẫm tại một người trên vai. Nhảy đến trên quầy bar. Hỏi, lão bản, có hay không dây thừng a? Lão bản còn bị giật nảy mình. Vội vàng đáp có, lão bản đi lên trên lầu đi lấy dây thừng. Tần Sương đằng sau đột nhiên có cái tiểu côn đồ cầm lấy đao bổ xuống. Tần Sương hoa lệ xoay người sang chỗ khác, cho cái kia tiểu côn đồ hung hăng đến cái một chân. Tên côn đồ nhỏ kia bay ra ngoài, trong miệng còn phun ra một miệng nước. Lúc này, lão bản từ trên lầu đem dây thừng ném cho Tần Sương. Tần Sương tiếp nhận dây thừng. Những tên côn đồ các ké kia thấy thế. Không biết Tần Sương muốn làm gì. Bọn họ không muốn quản hắn muốn làm gì. Trực tiếp nhấc đao lên sông đi lên chém hắn. Tần Sương một cái lộn ngược ra sau nhảy đến phía sau bọn họ. Bọn họ xoay người sang chỗ khác trong tích tắc. Tần Sương cầm lấy dây thừng tiến lên. Một chân đi qua đem một cái tiểu lưu manh đao đá rơi xuống. Sau đó dùng dây thừng trói chặt tay của hắn. Tiếp lấy xoay người một cái lại trói chặt một cái. Hắn dùng lực kéo một phát. Cái này tiểu côn đồ tay đau liền cầm đao lực cũng bị mất. Tần Sương cứ như vậy liên tiếp động tác. Đem cái kia mười mấy tên côn đồ đều cho buộc đến cùng một chỗ. Sau đó lại xoay người một cái đến trên quầy bar cầm lấy nữ nhi hồng đại uống một ngụm. Người bên cạnh cũng liền bận bịu vỗ tay. Gọi tốt. Mắt thấy Tần Sương thì áp chế này một đám tiểu côn đồ. Này một đám tiểu côn đồ cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.